Thầy tôi tài đức trên người, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thị phi, bước đi tội dưỡng tôi chăm lo sớm tối hương là tình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Hoa, kính thưa toàn thể ni chúng cùng quý vị có mặt trong đạo tràng khóa tu Phật thất lần thứ 59. Và lần thứ 89 này cũng là lần ở trong kỳ an cư kiết hạ, là truyền thống của Phật giáo của chúng ta từ lâu đời, mà Việt Nam của mình giữ được cái truyền thống trong 3 tháng an cư như thế này là cả một sự nỗ lực. Đa phần ở các nước trên thế giới họ chỉ giữ được một tháng hoặc 3 tuần hoặc 1 tuần thôi, còn chúng ta an cư kiết hạ cấm túc trong vòng 3 tháng lịch và thời khóa của an cư kiết hạ thì rất là dày đặc. Tại vì khi mà chúng ta có 12 tháng trong năm thì 9 tháng chư tăng ni phải vất vả học tập và hoằng truyền chánh pháp, nên 3 tháng chúng ta nghỉ ngơi để trau dồi tam vô lậu học, có nghĩa là giống như cái bình của chúng ta đi mà xài và nó hết pin này, bây giờ 3 tháng chúng ta lại sạc pin vô lại, chúng ta vô pin cho nó đầy bình, rồi tiếp qua 3 tháng chúng ta đi tiếp. Như vậy thì chúc chư tôn đức ni và quý vị Phật tử trong cái mùa an cư kiết hạ thật là an lạc. Khi sau khi an cư kiết hạ 3 tháng xong ra, chúng ta sẽ tiến hóa về mặt tâm linh và chúng ta được thành tựu từ bi hơn, nhẫn nhục hơn, tinh tấn hơn và viên mãn hơn. A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể đạo tràng, một người tu của chúng ta thì cái người chưa tu với người tu người ta không phân biệt được như thế nào. Tại vì khi một người tu thì cũng cái tướng y như vậy, và con người cũng y như vậy, không khác gì cả. Và con người tu rồi và chưa tu thì không thay đổi về mặt cái hình dáng bên ngoài, khi người ta nhìn vào không thay đổi. Tại vì khi mà tâm của chúng ta thay đổi thì tướng ở bên ngoài thay đổi theo. Nhưng khi mà tướng thay đổi theo thì phải có một cái thời gian dài tướng mới thay đổi theo. Bây giờ ví dụ quý vị Phật tử mình sanh ra cái gương mặt mình ai thấy cũng ghét hết, nhưng mà khi lớn lên khoảng 15-16 tuổi mình đi đạo tràng, mình niệm Phật, mình tu thì tự nhiên tới 30-40 tuổi cái tướng mình nó chuyển đi, sửa đi, đẹp như là hoa hậu. Người ta không hiểu tại sao, nhưng là nguyên nhân là tại vì mình lại Phật có công đức, nguyên nhân là mình có bố thí cúng dường, nguyên nhân là mình không có tâm sân hận và có đầy lòng từ bi. Như vậy thì đối với một cái người tu hành, người ta đánh giá như thế nào là người này có tu hành? người ta không đánh giá được hay là người ta đánh giá được. Ví dụ như mình hồi xưa có những vị thầy đắc đạo thì vị thầy đó sẽ thọ ký cho mình, hoặc là vị thầy đó đã điểm đạo cho vị thầy đó, ấn chứng cho mình đắc cái gì gì đó. Còn bây giờ mình không biết, nhưng mà Phật tử nhìn vào người đó, người ta sẽ biết cái người đó tu hành tốt hay không tốt đó. Quý vị kêu Phật tử phân tích ra đi, cái nào tốt, cái nào không tốt thì Phật tử không phân tích được. Nhưng mà người ta thấy mình, ta biết người đó tu tốt hay không tu tốt. Người ta biết chê, biết khen đó. Tuy rằng Phật tử tu là không bằng quý thầy quý cô thật, nhưng mà chê khen thì cũng giỏi lắm đấy. Giống như là chúng ta đây nè, đâu có biết hát đâu, nhưng mà người nào hát dở biết liền à. Người nào hát hay mình lại phán. Chúng ta không biết giảng, nhưng mà nói à thầy này giảng hay, thầy này giảng không hay, sao sao chúng ta biết đánh giá, đúng không? Như vậy thì cái chúng ta không biết làm nhưng chưa chắc là chúng ta không biết chê, đúng chưa? Như vậy thì cái gì của cái người tu mình để làm cho người ta khen là mình tu tốt, cái gì của người tu mình để cho người ta chê là mình tu dở. Mà cái người mà được thế khen tốt rồi đó, khi chết đi người ta đem lên bàn thờ người ta thờ, quý vị, cái đó gọi là thế tôn. Quý vị có nghe chữ thế tôn chưa? Thế gian á, thấy người ta vậy đó, chứ người ta tôn đâu là dính đó đó. Có nghĩa là người ta tôn cái người này lên là bậc thầy, người ta tôn lên người ta bái lại, biết là cái đời sống của người này rất là đạo đức lúc còn sống. Người này làm rất là nhiều điều cho xã hội, cho chúng sanh, người ta mới tôn lên. Chứ không bao giờ một người đi chích xì ke ma tí rồi ngồi các cái sòng bài đánh bài chầm chầm quạt này kia bằng gì, bài tứ sắc đó, rồi cái người mà ngồi bàn số đánh số đề tối ngày thì người đó chết đi chắc không ai đem lên bàn thờ thờ đâu, không ai ca tụng đâu, đúng không? Như vậy á thì lấy cái gì để cho người ta ca tụng những cái điều đó, mà lấy cái gì để phân biệt được cái người tu tốt, người tu không tốt, để mình biết bản thân mình có tốt hay chưa và chưa tốt để mà mình phấn đấu. Như vậy á thì trong một cái buổi họp có Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Hòa Thượng Trí Tịnh, trong cái ngoài giờ giải lao thì quý thầy mới bàn với nhau về cái gì mà năng lực nào mạnh nhất của đời sống tu hành. Thì cái người nói là đạo tâm. Người ta phải có cái đạo tâm, ban đầu phải có cái đạo tâm dũng mãnh, cái đạo tâm vững chắc thì người này tu mới tốt được. Cái thầy kia nói không phải. Đạo tâm vậy chứ không bằng cái đạo đức của con người. Cái đạo đức của con người như vậy á là mới là quyết định hết tất cả cái đời sống tu hành của mình. Một người tu mà không có đạo đức là không có được. Cái con thầy kia nói có đạo tâm, có đạo đức mà ta đụng vô cái đó mình sân, ta đụng vô cái mình si. Như vậy á thì mình không có cái lực tu. Như vậy thì cái đạo lực mới là cái quan trọng, chứ không phải đạo tâm với đạo đức, đúng không? Thầy là đạo lực mới là quan trọng nhất. Mình phải có sức mạnh, mình vượt qua tất cả các chướng ngại trong gai trong cuộc đời tu hành của mình. Hòa thượng nghe, Hòa thượng mỉm cười với lòng từ bi. Hòa thượng giơ tay lên, Hòa thượng nói rằng thôi để cho Hòa thượng nói. Hòa thượng nói đạo tâm thì tốt, đạo lực cũng tốt, mà đạo đức cũng tốt, nhưng mà còn thua bằng cái đạo. Cái quý thầy ngớ người, quý thầy hỏi và bạch Hòa thượng đạo gì. Hòa thượng, Hòa thượng là chỉ có đạo hạnh là tốt nhất. Cái chữ hạnh á, trong chữ Hán nè, đây là chữ hạnh nè. Chữ hạnh tức là chữ hành. Chữ hạnh có nghĩa là cái chữ hành. Mà cái chữ hành ở trong nhà Phật không phải nói tới hành động không đâu quý vị. Cái hành là một cái sự thay đổi trạng thái. Ví dụ như cái này đứng yên đây không có hành đâu, nhưng mà nhúc nhích nó hành đó. Hành tất nhiên là thay đổi một trạng thái. Con người mình có ba phần: thân, cái miệng mình và khởi nên cái ý phát sanh. Như vậy thì mỗi khi cái ý này nó tiếp cái ý kia gọi là hành, thì gọi là tâm viên ý mã, đúng không? Thì Ngô Thừa Ân mới biết cái quyển Tây Du Ký á, bây giờ đang chiếu 5 giờ trên TV1 gì đó. Thì là mình thấy là thấy ông Tài Thiên, ông cầm cây, ông nhảy lóc chóc đầu này, nhảy lóc chóc đầu kia, thấy không? như vậy là con khỉ phải không? Vậy thì cái tâm của mình cũng nhảy lóc chóc kiểu đó đó, nhảy đầu này nhảy đầu kia, mình đang ngồi nghe pháp nhưng mà mình không biết hồi hôm mình nằm bao, mình thấy cái con số 5-6 nổi lên đỏ chót mà bây giờ nhớ trong đầu, bây giờ sáng nghe pháp chiều phải điện về nhà kêu mấy đứa nhỏ đặt số 2 con 3 con gì con hay sao, tâm mình nó nhảy thôi. Người mê số thì vậy. Trong cái cuộc sống của mình không bao giờ mình dừng lại một cái ý niệm nào cả, luôn luôn truyền từ cái ý niệm này qua ý niệm khác gọi là hành đó. Còn lúc mà mình ngồi với nhau nè, thậm chí mình ngồi nghe pháp mình còn xù xì với nhau á, ở chân hội bữa nay kêu mấy thấy không, cái miệng mình luôn luôn lúc nào cũng nói ra là cái sở hành của cái miệng, còn cái tướng mình luôn luôn lúc nào cũng nhúc nhích rồi, đâu có ngồi im re đâu, thậm chí ngồi thiền nửa tiếng cái ngày giám thiền cầm cái cây giám thiền đây, ai nhúc nhích cái giả cái chát cái mà còn nhúc nhích nữa mà, đúng không? Ngồi lâu chịu không có nổi, mình á ngồi im re chịu không có nổi. Tức mình sống trong cái thế giới động thì bắt buộc tâm động, miệng mình động và tướng mình động. Do mình động thì nó sanh ra nó loạn, động tùm lum hết sanh ra loạn, mà đã là loạn rồi á thì là si mê nó kèm theo liền à quý vị, đau khổ nó kèm theo liền. Nên mình ngồi thiền mình tịnh khẩu, tịnh ý và tịnh luôn cả thân, gọi là điều thân và điều tâm á, để chi? Để cho nó thanh tịnh. Thanh tịnh tức là không có động loạn, mà không có động loạn, không có từ cái này sanh ra cái khác, là không có sanh diệt. Tất nhiên là mình ngồi thì mình tịnh tam nghiệp, mà tịnh tam nghiệp này mùa hạ quý tổ nói là tu tam vô lậu học, là tịnh tam nghiệp đó quý vị. Nên cái mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vận động, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nhà Phật gọi cái từ đó là vô thường ấy. Vô thường là biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Với con người chúng ta, thành thân và miệng và ý của chúng ta luôn luôn biến chuyển như vậy, thì cái sự thể hiện bên ngoài của cái thân, cái miệng của mình và cái ý của mình ở bên trong đó, cái đối với người tu người ta gọi là đạo hạnh, đối với người đời người ta gọi là phong cách cử chỉ, còn đối với người tu người ta gọi là đạo hạnh. Một cái người tu mà đi á thì người ta thấy ghét, mở miệng ra là người ta thấy ghét, ý nghĩ toàn là ý nghĩ cọc cằn hại bạn bè không à, như vậy người này không có đạo hạnh, đúng không? Như vậy thì đạo hạnh ta nhìn qua hành động của mình. Mình nói tôi có đạo hạnh dữ lắm, đạo hạnh dữ lắm á, 3:30 người ta thức chúng vậy tụng kinh, mình tới 8:00 sáng mình mới thức, tại vì mình làm chúng trưởng. Nên chúng trưởng đã gọi là trưởng rồi, muốn làm gì làm à. Vô cơ quan trưởng phòng đi trễ tiếng không sao, nhân viên đi trễ tiếng bị phạt trừ lương, thấy không? Mình là nói chúng trưởng thì mình nói cho nhỏ nhỏ, chứ mình còn cao cấp hơn chúng trưởng chút nữa thì mình có thể muốn ngủ ngủ, muốn thức thức. Như vậy thì mình nói mình có đạo hạnh, cái người ta ngoài ta nhìn vô bắt đầu đánh giá, đúng không? Hành động mà. Ví dụ như mình gặp một cái người nghèo khổ đi ngang bên đường, mình dửng dưng, mình không có một cái tâm niệm nào để thương yêu cả quý vị. Nhưng mà gặp một người Việt kiều khác à nha, đi ra tới cổng mời vô à, chuyện đó chuyện khác à, thì cái hành động mình mà ta nhìn như vậy thì ta đánh giá tới cái đạo hạnh của mình. Như vậy thì đạo hạnh này không phải là nói với tu sĩ không, mà là cư sĩ cũng vậy thôi. Mình là trong 7 bộ chúng của Đức Phật, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thức so ma na sa di sa di ni, đúng không? Có 7 bộ chúng thì 7 bộ chúng này thể hiện qua bên ngoài, đó là đạo hạnh. Thì một người mà có đạo hạnh cao siêu thì người này được Thế Tôn, mà cái người được cả thế gian này tôn lên thành bậc nhất của thiên hạ đó là Đức Phật. Đức Phật mà nói kính bạch Đức Thế Tôn, phải không? Đó là Thế Tôn đấy. Tại sao Đức Phật được ta tôn? Tại ngài lìa bỏ tất cả những cái gì mà thiên hạ không thể lìa bỏ được, như ngai vàng, như vợ con, như tài sản, như tiền bạc, như danh vọng, như quyền lực, ngài bỏ hết, đáng được tôn lên lại không? Lại. Bệnh giờ mình còn giành cái ranh đất với nhau mà, đúng không? Anh em ruột giành con tất đất nhau thưa tùm lum chân mà. Mà Đức Phật bỏ luôn cả đất nước, nguyên cái ngai vàng nó bỏ luôn. Thấy không? Như vậy thì đáng đưa lên bàn thờ lại, chứ chưa nói gì tới công hạnh khác hết. Có một cái bỏ những cái gì thế gian không thể từ bỏ đủ lại rồi, chứ đừng có nói cả triệu cái công hạnh, nói từ sáng đến chiều tối cũng chưa hết công hạnh của Đức Phật nữa. Như vậy mình mới thấy cái vĩ đại của một cái vị Phật dám lìa bỏ những cái gì mà thế gian không lìa bỏ. Nên từ cái mà để làm cho một người bình thường trở thành một nhà tu vĩ đại, trở thành một người mà cả thế gian này tôn lên, giống như từ một cái thân cây bình thường thôi, là cây mọc rậm rạp, gai gốc tùm, người ta coi không có ra gì, cái nhà điêu khắc người ta đem vào trong nhà, ta chặt ra cái đầu, ta ngắm nghía hồi ta lấy đục, ta đục ta đẽo nha, là nhà điêu khắc hành động, đẽo hồi, mà đẽo vô đau hay không đau quý vị? Có một miếng mực tàu còn đau lòng gỗ mà, đúng không? Thì đẽo thì phải đau chứ, mà đẽo vậy cái ra được cái tượng Phật quý vị. Từ cái khúc cây à, ta bán có 50.000 ra cái tượng Phật cho người ta thỉnh 5 triệu, từ 50.000 lên giá trị liền, đúng không? Bị người ta đẽo mà trở thành lên cái giá trị liền quý vị. Nên quý vị từ một con người tầm thường của thế gian này, cái bị người ta đẽo nè, cái sáng người ta chửi, ta đẽo vô mình á, cái mình không cho đẽo, cái mình chửi lại, mình chặn người ta lại, người ta không cho đẽo nữa, thì cái cây vẫn là cây bán có 50.000 à. Cái người ta chửi mình, nhẫn nhục mình, thu mình lại, mình cho người ta đẽo đi, đẽo riết ra tượng Phật. Thấy không? Thì người ta đặt lên bàn thờ, người ta thờ mà thỉnh cái là 5 triệu á. Thấy chưa? Tượng Ngọc Phật bán đâu có nhiêu tiền đâu, mà khi mà ra cái tượng Ngọc Phật rồi, bây giờ người ta thỉnh bao nhiêu triệu người ta đâu có bán đâu. Giá trị nó vô lượng vô biên rồi. Tại vì nhờ đem qua Thái Lan người ta đẽo, người ta đục. Thấy không? Đục mới ra được tượng Phật, chứ có ai lại cục đá không? Cục đá ruby bình thường thôi, đâu có ai lại đá ngọc bình thường. Nhưng mà đẽo ra tượng Phật rồi, giờ ta lại quá. Mà chẳng những lại cái tượng Phật, mà đẽo từ cái tượng đó, cục đá đó đẽo ra, văng mấy cái miếng miễn đá ra. Bây giờ người ta lại mua cái miếng miễn đó, nó đắt gấp mấy lần cái miễn bình thường của cái đá cát quý vị. Tại cái miễn đó là cái miễn đục ra từ cái tượng Phật, nó có cái giá trị đó. Ăn theo mấy cái miễn đó, ăn theo miếng miễn đó đâu có gì đâu. Nhưng mà bán lúc chút rồi nè, cái giá trị gấp 5-10 lần cái miếng miễn bình thường, đá bình thường ta đẻo bên ngoài. Thấy không? Từ cái tượng Phật nó đã quý giá vậy rồi, bây giờ cái miếng miễn đi theo cũng quý giá luôn. Phải không? Nên ví dụ như người ta tôn Thế Tôn, tôn Đức Phật lên, ta bái người ta lại, mình là miễn nè quý vị. Mình là miễn văn tới giờ, bây giờ mình ta cũng cúng y, cúng dường, rồi mình đi tu người ta cũng tôn trọng, thậm chí mình là cư sĩ, người tu hành thuần khiết ta cũng tôn trọng luôn. Như vậy là mình hưởng cái miễn của Đức Phật đó, thấy không? Mình là cái miễn, rồi từ cái miễn đó cái ta gọt cái miễn đó ra được cái mặt dây chuyền hình Phật, đó là mình đó, Phật nhỏ, phải không? Như vậy thì bây giờ quý vị đang bị người ta đẻo, vậy thì cái người mà đứng cho người ta đẻo, cái người mà ngồi cho nhà điêu khắc đẻo, đẻo sao đẻo đi, thì cái này chính là cái đạo hạnh của mình đó quý vị, thể hiện ra bên ngoài. Nhúc nhích hay lặng yên đều là đạo hạnh, chứ không phải mình nói là mình nhúc nhích là đạo hạnh mà mình lặng yên không đạo hạnh. Lặng yên là lúc mình ngồi thiền đó, đạo hạnh chưa? Lúc mà mình nhúc nhích, mình hành động nè, mình giúp đỡ người, mình công phu bái sám siêng năng nè, đạo hạnh chưa? Vậy thì nhúc nhích là đạo hạnh, mà lặng yên cũng là đạo hạnh quý vị. Cái đó là mình nói là cái đạo hạnh nó nằm ở chỗ đó. Bởi vì nói năng như pháp và im lặng như pháp, nhúc nhích cử động như pháp và ngồi yên như pháp. Như pháp là như lời của Đức Phật dạy. Như vậy thì các cái vị tổ mới thấy cái tầm quan trọng của cái đạo hạnh này, là từ một con người tầm thường qua đạo hạnh sẽ biến con người đó thành phi thường. Con người tầm thường mà không có chút đạo hạnh nào thì mãi mãi con người đó vẫn trầm lưng, vẫn tầm thường, vẫn đau khổ như bình thường. Nhưng con người tầm thường mà cộng một chút đạo hạnh vô thôi, bắt đầu con người đó đã chuyển hóa. Chuyển hóa về tư tưởng, chuyển hóa về tâm linh, chuyển hóa về lời nói, chuyển hóa về hành động. Và con người này sẽ bước lên nấc thang của bậc thánh nhân. Nên các cái vị tổ của chúng ta rút kết lại có 5 điều mà để làm nên cái đạo hạnh đó. Chúng ta đi điều thứ nhất là các tổ suy nghĩ, các tổ dạy rằng suy nghĩ cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành hành động. Bên ngoài mình tưởng đâu á, là hành động là mình lấy cây dao mình rượt người ta, đó là hành động. Rồi mình đi đánh bài, đó là hành động. Chỉ buộc cái mà cử chỉ lúc hành động đánh bài đó thôi, chứ mình đâu có biết rằng muốn đánh bài được thì phải có cái ý ham đánh bài, có cái ý sắp xếp cái sòng bài, phải không? Rồi á, là mình muốn làm thiệt hại đến người ta thì mình cũng phải có cái suy nghĩ trước. Có ai bao giờ làm một hành động nào không có suy nghĩ không? Ta nói hành động thiếu suy nghĩ, có nghĩa là hành động không suy nghĩ là không phải, quý vị. Mà cái hành động này, hành động với tà tư duy, người ta nói là thiếu suy nghĩ chín chắn mới đúng nghĩa, chứ không phải là thiếu suy nghĩ. Ai làm con người thì cũng phải có cái ý thức. Mà cái ý thức của họ, cái ý thức của họ mà đi đến tiêu cực, người ta gọi là tà tư duy á, suy nghĩ tính toán. Tại vì trong Bát Chánh Đạo có chánh tư duy và tà tư duy mà. Như vậy thì người này thiếu suy nghĩ chính đáng, người này thiếu suy nghĩ theo pháp của nhà Phật, mà suy nghĩ theo thói thường tình của thế gian, chiều theo cái tâm của mình, chiều theo những cái ác nghiệp của mình từ nhiều cái đời trước. Nên các tổ nói đầu tiên để làm nên đạo hạnh là suy nghĩ cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành hành động. Cái hành động bên ngoài, ví dụ như mình phạm tội thì bị nhà chức trách bắt, mình phạm tội thì bị đọa nơi này đọa nơi kia, nhưng mà sở dĩ mình hành động này để gây đau khổ cho người khác xuất phát từ trong tâm á. Nên Đức Phật dạy phẩm số 1 của phẩm tâm trong kinh Pháp Cú: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm, khổ não sẽ theo sau như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý sao? Trong sạch thì khổ não không có theo sau, thì gì theo sau? An lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Cái câu đầu tiên á, là nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì khổ não sẽ theo sau. Mình thêm một cái câu đó vô. Như vậy á, thì Đức Phật dạy tất cả khi lời nói và cái hành động mình, với cái ý mà không trong sạch, có nghĩa là với cái ý gì riêng tư của bản thân mình, với cái ý của bản ngã mình, không phải vì người mà nói, không phải vì người mà làm, thì cái đó gọi là ô nhiễm, thì khổ não sẽ theo sau. Như là cái xe mà có con vật kéo theo xe ở ngoài sau như vậy. Nếu ta nói lên hay hành động mà ta suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ cẩn thận trước khi mình hành động, thì là mình sẽ nói những lời trong sạch, thì an lạc sẽ theo sau, sau đó liền. Nên cái bài học ngàn vàng mà quý vị thường hay đọc trong sách đó, là ông vua ông mua cái bài học ngàn vàng, là cái bài học đó chỉ nói lên là trước khi làm một việc gì, hãy suy nghĩ đến cái hậu quả của nó. Vậy thì cái hậu quả của nó là tiến trình của nhân quả. Nếu chúng ta nói lên một lời mà chúng ta biết rằng nói lên lời đó làm đau khổ cho người khác, làm cho chúng ta bất an, thì chúng ta không nên nói cái lời đó. Mà nếu nói lên cái lời nói đó làm cho người khác an vui, làm cho người khác hài lòng, thì chúng ta mới nói lời đó. Nên bữa trước á, thầy có nói chuyện với một vị thầy, mà thầy lỡ một lời thôi, lỡ lời mà mình về mình ngủ không được. Mình nói lỡ một lời mình về mình ngủ không được. Cái lời mình lỡ đó nó luôn luôn nó đi theo mình, nó như nó ám ảnh vậy đó. Tại vì mình không thể nói một cái lời mà làm cho người ta đau buồn, làm cho người ta đau khổ. Nhưng mình lỡ có nghĩa là mình có sao mình nói ra vậy, nhằm khi mình nói lên một sự thật, nhưng mà cái sự thật nó lại phũ phàng, làm cho người ta không vui, thì mình cũng đừng nên nói. Vì vậy thì trước khi mình nói mình phải suy nghĩ, trước khi mình làm cái gì đó mình phải suy nghĩ cái hành động này có làm lợi cho mình, làm lợi cho người hay không thì mình mới làm. Còn cái hành động này làm đau khổ cho chính bản thân ta, làm đau khổ cho người, thì mình không bao giờ làm. Cái đó gọi là đúng pháp của nhà Phật rồi đó. Bây giờ ví dụ ai kêu mình là thiếu một tay đánh bài tứ sắc, Cái bây giờ mình mới đi đánh bài tứ sắc. Vậy thì mình coi cái hành động đánh bài tứ sắc này có lợi cho mình, lợi cho người hay không. Nếu mình đánh bài mình ăn người ta thì sao? Ta buồn hay ta vui? Ta buồn. Mà nếu mình thua người ta thì ai buồn? Mình buồn không? Phải không? Như vậy á, thì đằng nào cũng phải có người buồn hết. Như vậy thì cái buồn tức là làm khổ cho người ta rồi. Buồn cho mình là làm khổ cho bản thân. Buồn cho người, người buồn tức là làm khổ cho người khác. Như vậy cái hành động này làm đau khổ cho chúng sanh. Trong kinh Thập Thiện nói hành động ác. Hành động ác thì đến quả báo ác. Hành động ác tức là hành động ô nhiễm. Như vậy á, thì như vậy chúng ta nên đánh bài không? Không, phải không? Không đánh bài được. Bây giờ chúng ta nói là không đánh bài, chúng ta chuyển qua đánh số đề. Bây giờ nếu chúng ta đánh số đề, nếu mà chúng ta thắng thì cái người thầu số sao? Thua, phải không? Còn nếu mà chúng ta thua thì ông thầu số thắng. Vậy cũng có người vui, cũng có người buồn trong cái hành động này. Như vậy á, thì chúng ta không nên làm hành động đó, hành động ác, trái pháp với nhà Phật. Nhưng mà ví dụ người ta lại nói chuyện với người khác. Bây giờ người ta nói là tôi không biết đạo đâu, chị giới thiệu tôi sơ sơ về đạo Phật thôi. Chứ người ta nói sao tôi không hiểu, mấy thầy giảng cao quá không hiểu. Cái đầu mình ngồi mình nói nha, đạo Phật làm sao cao siêu lắm. Đạo Phật á, từ một cái con người mà bình thường trở thành con người phi thường như thế nào. Bây giờ thôi ví dụ rất đơn giản thôi, bản thân tôi nè, mỗi lần á tôi đi bán ở ngoài chợ về á, gặp chồng gặp con nói tôi mệt á, tôi buồn, tôi bực, tôi la, tôi chửi dữ lắm, làm vợ coi mà con nó buồn phiền. Bây giờ tôi đi chùa Long Hoa, tôi tu Phật thất rồi, tôi biết rồi, tôi giàu tôi làm mệt gì mệt về mà chồng có nói nặng tiếng nữa, mình cũng cười cái mình biết chồng cũng đang làm mệt nên người ta cũng bực. Thôi con có nói nặng tiếng mình cũng cười cái. Như vậy á, thì hồi tôi chưa tu á, chưa có đạo Phật ở trong nhà thì nhà tôi giống như là một cái địa ngục vậy đó. Còn bây giờ tôi tu rồi, sao nhà tôi giống như thiên đường, lúc nào thấy cũng vui vẻ, cũng tình thương yêu tràn ngập hết. Vậy đó là đạo Phật đó. Đạo Phật đem lại cái giá trị đó cho cuộc đời đó. Như vậy thì người ta hiểu, người ta tu. Vậy là khi mà mình nói giải thích đạo Phật như vậy với người khác là một hành động, cử chỉ và lời nói. Như vậy thì cái hành động này có đem lại đau khổ cho ai không? Không. Mình cũng vui là mình giúp được một người, và cái người kia cũng vui khi họ biết tới cái chân lý cao siêu của nhà Phật. Như vậy thì nói lên một cái điều, hành động một điều mà cả hai cùng vui hết. Đây là đúng chánh pháp rồi. Đức Phật dạy đó đúng rồi, ban niềm vui cho chúng sanh và ban niềm vui cho chính mình. Như vậy là không phải hành động ác, đây là một hành động thiện. Vậy là gieo cái thập thiện nghiệp. Như vậy thì đúng pháp mình nói. Như vậy thì trước khi mà mình nói hay là hành động thì có cái tư tưởng. Mà tư tưởng nhà Phật gọi là tác ý. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, mà nghiệp là karma. Mà karma này nó dẫn người ta đi sanh tử luân hồi, u bi khổ não. Cái ông kia ông thiếu cái căn trong con người mình. Ví dụ như ta có hai chân mình thiếu một chân, ta có hai mắt mình thiếu mắt, có gì đó gọi là nghiệp đó quý vị. Hoặc là mình giàu có, mình đủ đầy đủ sáu căn, nhưng mà có người đi ăn xin và có người làm giám đốc đi xe cộ xe hơi. Như vậy đó là nghiệp đó quý vị. Nghiệp thiện thì đi xe hơi, mà nghiệp ác thì đi ăn xin chứ làm sao, phải không? Như vậy đó là nghiệp. Mà nghiệp do đâu mà có? Là do cái tác ý ban đầu này sanh nè, thấy không? Như vậy thì cái tác ý mà mình thiện thì nó trở thành nghiệp thiện, cái tác ý mà ác trở thành nghiệp ác, tác ý không thiện không ác trở thành không thiện không ác. Mà làm không có tác ý với dụng của tâm từ bi thì bước qua sanh tử luân hồi không có nghiệp nào kéo đây chứ nghe. Bước qua sanh tử luân hồi cứ làm với tâm thương người làm thôi, không có tác ý gì cả, không có ý gì đây hết á, cứ làm thôi, làm với lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Đây là Phật Bồ Tát và các vị La Hán làm, chứ không phải đó là làm của ta. Bây giờ ta làm có ý hết quý vị, đi cúng chùa họ có phước không? Có ý đó, có ý sanh lợi lộc, thấy không? Rồi đó, đi làm gì hỏi được cái gì không, thấy không? Như vậy thì chúng ta tác ý hết. Nhưng ban đầu Đức Phật cho phép chúng ta tác ý thiện, từ tác ý thiện đó rồi chúng ta mới bỏ luôn ý thiện ý ác. Tu nó có chừng mực tu mà, tu lần lần lên tác ý. Vì tu chúng ta tu lần lần lên, ban đầu á thì chúng ta còn giữ cái pháp thiện, nhưng mà tới tu đến cao siêu rồi chúng ta bỏ luôn. Giống hệt như ban đầu chúng ta tu niệm Phật, ta giữ câu niệm Phật, tới mà tu cái tâm thuần nhất rồi buông luôn cả câu niệm Phật, mà buông luôn câu niệm Phật tức là nhập vào pháp giới, trở về với tự tánh thanh tịnh. Niệm Phật có nhiều cách niệm, hồng danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, rồi quán tướng niệm Phật, rồi tự tánh Di Đà niệm Phật, phải không? Tự tánh mình niệm Phật có nghĩa là trở về với chân tánh, mà chân tánh thì không có lời nói, không nói năng, lìa ngôn ngữ, lìa tác tác ý. Như vậy là niệm Phật tới đó là niệm Phật của thiền định đấy, là nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Chứ mình niệm Phật là mình mượn cái câu niệm Phật để nhập vào trong từng thiền định đó, mới gọi là niệm Phật cao siêu nhất của người niệm Phật có căn cơ cao. Còn mình căn cơ thấp thì cứ trì danh niệm Phật là cũng giỏi lắm rồi, lúc nào cũng niệm hết là giỏi lắm rồi. Nhưng mà niệm tới vô niệm như vậy không phải là được mấy ai đâu, nên mình niệm có chừng có mức, lên từ từ từ từ. Chứ ban đầu mình vô niệm mình ra khỏi cần niệm Phật vậy chân đó là vô niệm, là không phải. Phải qua cái niệm rồi mới tới vô niệm, mà mình chưa qua niệm thì chưa tới được vô niệm đâu. Đừng nhảy tắt, nhảy tắt đi tắt ngang coi chừng bị gai bị trông, không có được. Phải đi từ từ, từ ban đầu niệm từ từ vô vô, như vậy là nhập pháp giới. Và điều thứ hai chư tổ dạy là ăn nói phải cẩn thận, vì lời nói sẽ biến thành hành động. Ăn nói phải cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động. Cái lời nói mình tính đâu á, là cái lời nói ở bên ngoài. Mà có hai dạng lời nói là quý vị, lời nói có một dạng lời nói của tâm và lời nói của bên ngoài. Ví dụ mình nói trong tâm mình nói thầm thầm ha, nói thầm thầm chút nữa nè tôi đi về tôi sẽ làm gì đó, đó là mình nói với chính mình đó. Còn mình nói ra bên ngoài miệng là mình nói với người khác, quý vị. Còn chừng nào mình nói ra bên ngoài miệng mà không nói với ai cả thì người ta mới nói mình gì, bị tẩu quả nhập ma rồi, tự nhiên nói lẩm nhảm không nói với ai cả, đúng không? Như vậy á, thì cái lời nói phải có đối tượng. Còn cái lời nói không có đối tượng là nói với chính mình, mà đa số mình nói với chính mình. Ví dụ như mình lỡ mình sai gì đó, ví dụ mình nói mình là Diệu Thiện đi, mình sai gì đó mình là Diệu Thiện ơi, Diệu Thiện sao bây giờ mày làm cái gì vậy Diệu Thiện, mày tu rồi sao mày thấy tiền của người ta mày tham, mày muốn lấy của người ta vậy? Đó là nói thầm với chính mình đó quý vị. Mình đang nói thầm với chính mình nè. Nhưng mà khi mà mình là nói ra ngoài rồi, mình chửi, mình rủa, mình xả, nói nặng, nói nhẹ người ta, lúc đó là nói có cái đối tượng. Nên trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có ba cái hạng người. Một cái hạng người lời nói ra như là phân nhơ, phân là chất thải của người ta. Một lời nói, một hạng người là cái lời nói ra như là hoa, như là hoa, bông hoa. Rồi có một hạng người lời nói ra như đường, như mật. Vậy thì Đức Phật giải thích rằng cái lời nói, một hạng người nói lời nói ra như là phân nhơ, là cái người lời nói ra cọc cằn, lời nói ra dối trá, lời nói ra làm đau khổ cho người khác, lời nói ra làm người khác hoảng loạn, lời nói làm khác sợ hãi. Ta gặp mình ta né liền, sợ là mình buông ra những cái lời độc địa. Gặp mình á, ôi trời cô bệnh lâu dữ mà chưa thấy chết ha. Thế tôi thấy mấy bà này, đằng sớm tôi bệnh mới giống cô, bệnh có nửa tháng chết rồi. Sao tôi thấy cô bệnh gì chưa chết? Nói ra lời nói như vậy đó. Người ta bệnh mà không khuyên, không răng, hỏi tâm sức khỏe. Gặp sao là bữa đó hai bà cùng bệnh ung thư, tôi thấy đi khám bệnh lượt nè. Sao có bà kia chết rồi, rồi sao cô chưa chết? Nói câu thấy không? Lời nói ra thấy độc địa, người ta sợ lắm. Ta sợ những cái lời nói như vậy lắm quý vị. Nên mình nói cái lời nói đó là Đức Phật dạy, lời nói như là phân nhơ, lời nói làm ta sợ hãi. Cũng cùng là một cái lời nói thôi, có cách nói khác nhau. Ví dụ như mình biết người ta bệnh sắp chết rồi, mà mình nói cái cách nào cho người ta an tâm thì cái lời nói đó khác. Vậy thì Đức Phật nói cái hạng người thứ hai là lời nói như hoa, như bông hoa mà tủa ra từ miệng của mình. Mà hoa phải đẹp không? Vậy thì Đức Phật dạy đó là những lời nói chân thật. Những cái lời nói chân thật xuất phát từ đáy lòng của mình một cách chân thật. Cái lời nói chân thật không có nghĩa là có làm sao nói vậy là lời nói chân thật không, mà có thể có làm sao mà mình không nói vậy là chân thật á. Ví dụ như thế này nè, có mình nói ra mà làm cho người ta đau khổ, tuy là lời nói đó là nói thật. Cái lời nói chân thật với khác cái lời nói thật. Lời nói chân thật có nghĩa là cái lòng lương thiện của mình nói ra đúng sự thật. Còn cái lời nói mà thật á, là có làm sao nói vậy à, không cần phải xuất phát từ tự tâm đâu. Xuất phát từ tâm tức là xuất phát từ tâm lương thiện của mình nói ra một sự thật là lời nói chân thật. Còn mình không xuất phát từ tâm lương thiện gì cả, chỉ nói ra không cần suy nghĩ, không cần dè sẻn gì hết. Ví dụ như thấy cái cô kia mà cô này ghen dữ lắm, thấy chồng cổ chở cô nhân viên đi làm công tác gì không biết, à, nói là hồi nãy tôi thấy chồng cô chở cô nhân viên đó, thấy đi ở ngoài đường, đi ghé chỗ này sao sao đó, nói với cái tính cách nói thật thôi. Nhưng mà cái đó có cộng với lương tâm ở chồng không? Không. Nó đối đó không có cộng lương tâm ở chồng. Rồi tự nhiên ông chồng về cái là cô cho chén dĩa rồi bay dèo dèo dèo dèo dèo đấu võ nhau, nhà người ta tự nhiên xích mích lục đục vì cái lời nói thật của mình, phải không? Như vậy thì không phải là lời nói chân thật mà chỉ là lời nói thật thôi. Còn lời nói chân thật là nói thật nhưng mà tự cái lương tâm mình từ đáy lòng á nói ra thật đó, nhưng mà làm cho người ta an ổn. À, lời nói đó là lời nói như là hoa, Đức Phật dạy nói như hoa. Còn cái lời nói thứ ba là lời nói như đường như mật. Lời nói như đường như mật là lời nói ái ngữ, làm cho người ta nói ra người ta tưởng tượng như mình gót một giọt mật vào trong lòng, nó ngọt ngào, nó thấm thía, nó an ổn, nó dễ thương lắm. Đó là cái lời nói đó, lời nói ái ngữ của nhà Phật á, nói như đường như mật. Cái đường mật này quý vị đừng có nghĩ là cái người đời nói chuyện ông này nói chuyện như đường như mật, nghĩa là nói như là Tống Âu và Phan An, nói là thiết khách như là các cái nhà đi thiết khách, nói những lời đường mật ông bướm dụ người ta, không phải. Lời nói đường mật này là ví dụ cái lời nói ngọt ngào của một người khi truyền tải một cái nội dung đối với người khác, mình nói làm cho tâm người ta an ổn, làm người ta vui vẻ, làm người ta cảm giác gần gũi, cảm giác có sự cứu cánh ở trong đó, hướng đến đạo tâm kiên cố. Lời nói làm cho một cái người khác người ta an tâm hơn, người ta vững tin hơn. Đây là lời nói như đường như mật, chứ không phải lời nói đường mật của thế gian mình nói. Hai này khác nhau. Như vậy thì quý vị có bao giờ nói như đường như mật chưa? Về nhà chồng là sao tối ngày đi chùa không, không thấy làm việc gì cho gia đình chứ. Cái lúc đó có cái lời đường mật nổi để nói ra không? Dạ, là cấp này tại chùa bận rộn sao đó, thôi bây giờ là anh cần cái gì em đi làm cho. Hỏi là anh khỏe không, gót ly nước uống. Nói những cái lời như đường như mật. Hồi nãy ổng ăn chanh với ăn khế rồi nó chua quá, dầm rót vô giọt đường, nó tự nhiên nó mát lạnh, tự trên lạnh xuống hết nổi sân luôn à. Thấy không, lời nói đó là lời nói như đường như mật á, nói sao mà người ta thấy ngọt ngào trong lòng, nói sao mà người ta thấy an ổn. Như vậy người ta mai mốt người ta la trời sao mà mình chua chát quá, bây giờ gặp cái cô này mới được, cổ nói sao mình cảm thấy an tâm, mình tự tin liền à. Như vậy lời nói đó lời nói như đường như mật, mình đem chánh pháp lại rải cho người ta thì tự nhiên có đường có mật ngọt ở tại chỗ đó liền. Như vậy thì cái thứ hai là ăn nói phải cẩn thận, lời nói sẽ biến thành hành động đó quý vị. Nên á, Đức Phật dạy có bốn cách nói, ba hạng người nhưng tới bốn cách nói đó. Cách nói thật gây thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, nói dối gây thiện pháp và nói dối gây bất thiện pháp. Nói thật gây thiện pháp là sao? Mình nói thật làm cho người ta an ổn, làm cho người ta vui. Ví dụ mình nói là thôi bây giờ ráng đi đạo tràng tu đi, kiếp này mình nghèo là kiếp trước đó, mình không có bố thí cúng dường. Kiếp này mình xấu là kiếp trước mình tu theo cái hạnh sân, còn giờ mình tu theo hạnh nhẫn nhục từ bi đi, kiếp sau tự nhiên đẹp liền, hoặc cuối đời đẹp liền, khỏi cần đi khổ thực. Thấy không? Như vậy mình nói thật mà người ta khởi lên lòng tin, ta gây thiện pháp. Hoặc là niệm Phật riết đi hết bệnh, ta nghe theo, ta niệm Phật riết hết bệnh thật á. Quý vị, như con ở chú đó ở bên Mỹ, chú nổi cái mục ngồi sau nách nè. Chú thương gia đình nên không dám nói sợ gia đình lo. Mà bác sĩ thì nói là chú bị ung thư ở giai đoạn 2. Chú mới nghe đĩa của Hoằng Pháp á, người ta niệm Phật rồi hết bệnh á, chú bắt đầu đi qua niệm Phật. Lúc trước thì đi chùa nhưng mà chưa có công hạnh gì hết trơn á, chưa tu hành gì hết. Nhưng mà lúc này là tu thiệt rồi, lại thấy ung thư giai đoạn 2 chắc cũng gần gần với chống chầu rồi. Nên á là phát tâm tu mãnh liệt lắm, ăn chay trường luôn, rồi tu luôn. Chỉ có 3 tháng sau thôi quý vị, bác sĩ Mỹ nó siêu âm lại lặn cái một. Chú kể với thầy á, đã lặn một mừng quá, bây giờ tu luôn. Như vậy á, thì chú mới đem những cái câu chuyện đó kể cho người khác, và người khác tin những điều đó, và người ta niệm Phật, người ta cũng giải được cái quan nghiệp ở trong cái cuộc đời của mình. Như vậy á, thì trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng một người niệm Phật, một tiếng niệm Phật thôi, thì tiêu tới 50.000 ức tội lỗi. Một ức là 100.000 mà tiêu tới 50.000 ức tội lỗi lắm, nếu mình có một câu niệm Phật. Trong kinh nói vậy, mình nói lại cho người khác mà người khác tin theo, người khác làm như vậy thì ta tịnh được cái tam nghiệp. Như vậy thì mình nói thật mà gây thiện pháp. Còn bây giờ mình nói thật mà gây bất thiện pháp nè quý vị. Thấy một sự thật mà nói sẽ gây bất thiện pháp. Trong kinh có nói lại một cái điều. Có một vị tỳ kheo sáng đó đi đến nhà của một quý vị đó thất thực. Thì ông chồng nhà nghèo mà mới mua cho bà vợ một chiếc nhẫn. Khi bà vợ không đo chứ làm sao, nhẫn nó lỏng nhưng mà cũng đeo lấy le, đeo đeo đi ra xếp bát cho vị tỳ kheo xếp bát sau chiếc nhẫn nó lọt đó. Cái con ngỗng nó thấy chiếc nhẫn lăn lăn lăn, nó tính miếng mồi chạy lại nuốt vô bụng. Thì đi vào rồi phát hiện ra mất chiếc nhẫn, mới la toán lên ông chồng là sáng giờ có ai lại nhà mình không. Là không, có vị tỳ kheo xếp bát đi ngang à. Vì vậy ông chồng là chỉ còn ông này thôi chứ ai nữa, vợ gì ông tỳ kheo là lấy chứ ai lấy nữa. Mới mời thầy tỳ kheo vô nhà, hỏi là ông có lấy chiếc nhẫn của tôi vợ tôi không. Thầy cũng nín thinh, hỏi ông lấy hay ông lấy á, thì thầy nói một tiếng chứ bây giờ thầy nín thinh kiểu này là ai biết gì. Nhưng mà tôi nói với thầy á, là chỉ có mình thầy đi ngang đây thôi á, mà gia đình tôi mất cái chiếc nhẫn. Như vậy á, thì thầy có chịu thật lấy chiếc nhẫn thầy đưa ra đây thầy trả lại, tôi không đi báo quan. Vị này cũng nín thinh. Vậy thì ông chồng này không cho vị này đi, mắc nhốt ở trong nhà đó quý vị. Tới mà lúc á, mà cái con ngỗng nó ăn nó mắc cổ, nó khò khò khò nó nghẹt, nó như sắp chết á. Ông chủ nhà tính đâu ngỗng bị bệnh nên đem ra cắt cổ làm thịt, cắt cổ mới lòi ra cái chiếc nhẫn, mới quỳ xuống lại vị tỳ kheo này và xin sám hối. Như vậy thì cái vị này á, ông chủ nhà hỏi là có lấy chiếc nhẫn hay không. Đáng lẽ vị tỳ kheo nói là con ngỗng nó nuốt chiếc nhẫn rồi, nhưng mà nói vậy thì sao, phải mổ bụng ngỗng lấy ra phải không. Như vậy á, thì là mình nói thật mà gây bất thiện pháp rồi, nói thật mà giết đi một cái mạng của chúng sanh, đúng không? Cái người tu mà từ bi mà Đức Phật tới con mọt mà rớt xuống Đức Phật còn lấy lên. Lục Tổ Huệ Năng á, lúc gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, thì ngũ tổ mới thấy Lục Tổ Huệ Năng là thiền môn gia bảo rồi, mới kêu đi xuống ở ngoài sau á là xây gạo. Chứ ở ngoài trước mà nói chuyện ra toàn là pháp khí không, kiểu này chắc sống không nổi đâu. Coi vậy chứ có nhiều người đắc đạo, nhiều người không đắc đạo cũng khó lòng lắm, phải không? Như vậy kêu ra ngoài sau á là xây gạo. Xây gạo nó có cái thanh xây, hồi sau xây lúa có cái cối, mình để cái bụng vô cái mình đi sanh xây, nó cà cái bụng á của ngài á, cái nổi lên có mũ á, cái rùi nó tựa có vòi. Cái ngài mới đi lấy cái bụng đi xây á, con vòi lọt đất, ngài lụm vòi ta bỏ lên bụng. Vòi lọt đất, lụm bỏ bụng sợ con vòi nó chết. Sợ con vòi nó chết. Nếu mà con vòi á thì nó chết là một chúng sanh chết phải không? Như vậy thì ngài bỏ bụng, người ta dám bỏ không? Ta ngồi ta tụng kinh đập cái chát đây, đập chát bên kia quý vị. Có không? Có, tới con mũi mình không dám phủi mà ai con dòi nó ở trên bụng mình nó ăn cái bụng vậy đó mà dám bỏ lên vậy đó. Vậy mới làm tổ chứ. Còn mà chúng ta sao làm tổ nổi? Đúng vậy, cái đó cũng gọi là đạo hạnh đó, đạo hạnh ngài đó. Thấy không? Vừa bữa trước á đi ở Cà Mau. Cái đi gặp cái ông thầy khách tăng lại ngủ ở chùa. Ông ngủ đưa cái tay ra ngoài nguyên cái tay từ cánh tay đi ra. Cái thấy tội nghiệp quá, mũi nó chích đầy cái tay luôn. Cái thầy mới lấy tay thầy để vô mồm. Cái đi tiếng hồ sau thầy đi ra coi thấy tay lòi ra, thầy mới lấy tay để vô mồm. Tiếng hồ sau thấy tay lòi ra, cứ mà đưa tay ra, cái thấy tiếng hồ sau ổng đưa tay ra, cái tới sáng hỏi thầy sao thầy ngủ mà thầy khoái đưa tay ra ngoài quá. Con để tay thầy vô sợ bị mũi cắn, con để vô như vậy là để 4-5 lần nhưng mà thầy vẫn để tay ra ngoài. Ông là xin lỗi thầy, cũng hay thầy lấy vô vậy đó, nhưng mà thôi để ra ngoài, tại vì con phát nguyện con là vừa dốt mà vừa không biết chữ gì trơn, tu hành không có làm gì được cho chúng sanh gì trơn, thôi có một chút máu bố thí cho mấy mũi đêm, bố thí nó mấy tiếng đồng hồ đó mà thầy còn không cho con bố thí nữa, thầy cứ đem để vô mùng hoài rồi thầy lên dốt cái kiểu thầy con xá thầy luôn. Ông là ông dốt không có giảng pháp gì cho ai được hết trơn á, rồi bệnh hoạn hoài cũng không ai giúp ai được gì hết trơn á, chỉ có một chút máu mà bố thí cho mấy mũi rồi thầy còn không cho con bố thí. Thấy không? Đây các vị mà tu hành mình thấy có những gì đó là đạo hạnh đó. Mình nói đạo hạnh lẳng lặng thôi chứ không phải ta khoe, ta không có khoe, lẳng lặng thôi làm những cái điều đó. Thì lẳng lặng mà mình làm như vậy thì đó là đạo hạnh đó quý quý vị. Như vậy thì nói thật mà gây thiện pháp, còn cái thứ ba là nói dối mà gây bất thiện pháp thì mình biết rồi, mình nói bên đây nói bên kia, đâm thọc rồi nói thiêu dệt đủ thứ hết, làm cho người ta bất an, làm người ta gia đình tan nát, thì cái đó nói dối gây bất thiện pháp. Còn có cái nói dối mà gây thiện pháp nữa quý vị. Nói dối gây thiện pháp như thế này nè, ví dụ như mình dẫn cái người bạn mình đi khám bệnh, cái người ta mới nói là ôi tự nhiên cái cô này không thấy bệnh gì hết, mà đi khám cái nó để chữ ca bự lên nè, là ung thư á. Như có ông thầy dạy, thầy bên y dạy bên Chích Lễ á, ổng là thầy dạy bên y, ổng cũng còn khỏe lắm, sáu mấy tuổi à, nhưng mà tự nhiên cái ổng đổ bệnh, cái đi khám bệnh ung thư gan giai đoạn 3, khoảng hơn tuần sau chết. Bình thường thấy vậy chứ mà nó bị lâu rồi không phát hiện, cứ tính đau bệnh thường thường nó uống thuốc lướt qua. Như vậy thì quý vị thấy mình dẫn người đi khám bệnh, cái người ta bị bệnh ca gan, ung thư gan, cái mình đem giấy ra ngoài, cái bạn mình hỏi là tôi bệnh gì, với bác sĩ kết luận bệnh gì? Không, bệnh này sơ sơ à, gan này nó bị yếu gan thôi. Về nhà tôi thấy người ta chị yếu gan như cô mà uống thuốc nam là hết nè, chỉ là uống thuốc nam thù lù chó đẻ đó, sắc vô trộn mà uống cái là từ từ hết nè. Cái người ta tính thiệt vậy, nhưng mà bệnh mình cũng do nghiệp nha, cũng phải quy y tam bảo, phải niệm Phật, đi đạo tràng Phật Thất Long Hoa tu hành cho dữ dội thì nó mau hết hơn. Mình kèm theo nhiều cái để cho họ giải nghiệp, họ tin vậy, họ có lấy lòng tin, họ la bệnh không có bao nhiêu thôi, rồi ráng lướt qua. Như vậy mà cuối cùng họ lướt qua được, tại vì họ nhờ lòng tin, họ nhờ sức tin của họ, mà sức tin là mẹ sanh ra tất cả công đức mà, trong kinh dạy như vậy đúng không? Như vậy thì có lòng tin thì nó sẽ sanh ra một cái chất đề kháng của cơ thể mình. Có cô đó ở dưới Bạc Liêu á, là cổ đi khám bệnh đó quý vị. Khi mà đi khám bệnh á, về không có bệnh gì hết, chỉ bệnh viêm gan CQB thôi, mà cổ nói là cổ bệnh sida. Nên cổ sợ quá mà cổ lên máu nữa, tháng sau cổ chết, không có bệnh gì hết á, mà cổ sợ quá, rồi cái tim mình á nó nhồi liên tục hồi hộp sợ hãi á. Chứ mình tới 90% bị nhiễm CQB lận, nhưng mà tới chừng nào cơ thể mình yếu nó mới phát bệnh. Còn nếu mình có tập thể dục, có đời sống tu hành tốt, có niềm tin tốt, tự nhiên sanh ra chất đề kháng là nó vượt qua hết bệnh tật à. Như vậy á, thì cổ sợ hãi quá mà sanh ra chết. Nên có con người ta, mình đừng làm cho người khác sợ hãi, mình hãy nói ái ngữ, mình suy nghĩ ái ngữ giúp người ta, thì người ta sẽ an tâm. Mà khi mà người ta an tâm tức là mình đem an lạc lại cho người khác đó, mà mình đem lợi an lạc cho người khác, cái đó trong nhà Phật gọi là hạnh vô ý thí, là bố thí cái không sợ cho người khác. Con đời của người ta là sống trong lo âu, sống trong phiền não, sống trong sợ sệt, mà chúng ta đem pháp của Phật lại, chúng ta đem cái lời nói đường như mật mà trong kinh Tăng Chi đã nói như vậy, mình đem lại cho người khác, dầu cho người khác lỗi lầm tới cỡ nào nữa, mình tha cho họ, mình khuyên họ quay về nẻo lành quý vị. Dầu cho họ là có ngã mạn, có tật đố thế nào đó, lựa lời mà nói với họ. Từ từ mưa dầm thấm đất quý vị, ngày ít mưa dầm thấm đất, làm cho họ an tâm hết, họ không còn hoảng loạn, không còn sợ hãi nữa. Như vậy là mình đã bố thí cái vô ý cho người khác rồi, chứ không phải là mình nói dối mà nói thật để mà gây là thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, nói dối gây bất thiện pháp, còn cái cuối cùng đó là nói dối mà gây thiện pháp. Có nghĩa là mình có thể nói dối người khác, nhưng mà vì người mình mới nói, còn nói dối vì mình mà nói là nói dối bất thiện pháp đấy, còn nói dối vì người mà nói là nói dối thiện pháp đó. Nhưng mà bắt đắc dĩ lắm mới nói, còn không có thì mình vẫn nói thật. Đức Phật khuyên là trừ trường hợp cứu người mình mới làm điều đó, còn không phải cứu người thì đừng có làm phương tiện đó, nó trở thành cái thói quen của mình, mà thói quen thì khó bỏ, phải không? Nên nó nói dối riết cái trở thành mình mang cái nghiệp nói dối thì mình sẽ vọng, chứ không có trở về chơn được, và mình sẽ u bi khổ não. Và cái điều thứ ba là cư xử cẩn thận, vì hành động sẽ biến thành thói quen. Ví dụ như mình cư xử là cái hành động bên ngoài. Ví dụ như mình gặp người khác, mình cúi tay, mình chào người ta như thường bất khinh Bồ Tát, mà chào Phật tánh của mọi người. Như vậy đó là cư xử với nhau đúng lễ. Còn ví dụ như mình gặp người, mình quý y ông thầy đó, mình tôn trọng. Cái mình gặp thầy mình xá dài xuống, mình gặp thầy khác mình ngửa mặt lên nè. Quý vị có thấy chưa? Thầy thấy rồi đó. Quy y Tam Bảo, Phật tử đàng hoàng, gặp thầy này xá, gặp thầy kia không xá. Thầy hỏi sao ngộ gì? Là thầy đó thầy con, thầy kia không phải. Như vậy gọi là cư xử đấy. Cư xử của người Phật tử đối với một cái người xuất gia thì cư xử vậy là không đúng quý vị. Vậy thì cái cư xử này là cư xử sai. Vì cư xử sẽ cẩn thận, hành động sẽ biến thành thói quen. Mình làm gì mình thói quen, mà thói quen gì? Thói quen ngã mạn đấy. Cái ngã mạn trở thành thói quen. Mà ngã mạn thì dẫn đi tới đâu biết rồi, trong nhà Phật ngã mạn sẽ đưa con người ta đến đau khổ, khắc thêm nghiệp lực. Nên nhà Phật mới khuyên mình một cái hạnh gọi là hạnh khiêm tốn á, mà trong nhà Phật gọi là khiêm hạ. Nên mình phải lễ Phật, mình phải tôn trọng mọi người. Mình biết tất cả mọi người đều có khả năng tu thành Phật hết. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nên mình nhìn cái Phật tánh của họ, mình đừng có nhìn cái mặt thấy ghét của họ, mà mình nhìn thấy Phật tánh, mình thấy thương của họ đó. Ai cũng có khả năng tu thành Phật, ai cũng có lương tâm hết. Một người ăn cướp như vậy cũng có lương tâm đó quý vị. Ví dụ như mình coi phim nè, mình thấy là cái người dữ dữ mà hại mấy người hiền hiền á, tự nhiên mình binh mấy người hiền phải không? Mình binh mấy người hiền tất nhiên là mình binh cái phải, mà mình binh cái phải tức là mình có lương tâm đấy. Ai cũng có hết á. Cái người thấy người kia ngang tàn với cha mẹ rồi chửi rủa tùm lum, nhưng mà nó coi phim nó cũng binh cái phải nữa. Cái đó là lương thiện á. Cái người lương thiện thấy ác quá cái mình thấy ghét. Như vậy á thì mình hành động phía bên ngoài của cái tay chân của cái thân của mình á, thì cái đó ta gọi là cư xử với nhau á. Mình gặp nhau cái mình cư xử nè, mình thấy người ta nghèo quá mình chề cái, chề môi cái, đó là cư xử đấy. Mình thấy người ta nghèo theo á, mình thấy mình bùi ngùi phải không, chạnh lòng thương cho thân phận của một con người nghèo, của một kiếp sống linh đinh của một kiếp người mà mình không làm chuyện đó, thấy nghèo cái mình chề cái. Thấy chưa, đó là cư xử đó quý vị. Nên mình trước khi chề cái mình nhớ tới cái lời dạy thứ ba của các chư tổ là cư xử cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen. Chề riết cái xanh ra kiếp sau cái miệng mình chề ra đây nè, phải đi bệnh viện phẫu thuật kéo cái môi lên, chề ra như cái nón kết vậy đó. Quen rồi thành cái nghiệp phải không? Như vậy thôi. Hoặc giả là mình gặp nhau á, nói chuyện hay hay cái có người đánh người ta trước một cái mới nói. Quý vị thấy không? Hành động cư xử đó, như cái người nam đi, thành cái thói quen đó, cái gặp một cái người nữ đánh vậy mà lúc mà mình đi tu rồi cái người ta đánh giá rồi đó. Hổ ngoài đời ta không nói, nhưng mà lúc tu cái đó thành thói quen, trở thành cái nghiệp, người ta đánh giá đó. Tuy mình tâm không có gì hết quen rồi, à, anh có biết không, cứ đập ta cái mới nói chuyện. Như vậy cái đó là thói quen, cái đó là cư xử nhau đó. Vậy thì mình gặp mình khác à, tu rồi mình phải xá nhau thành cái thói quen cư xử không? Mô Phật, gặp nhau mô Phật rồi mới nói chuyện. Như vậy trở thành cái thói quen, cái hành động bên ngoài mà gọi là cư xử với nhau. Như vậy thì người ta thấy cái hành động mình lúc gặp nhau, lúc nói chuyện. Mình nói chuyện người ta mà mình cứ ngó chỗ khác không à. Như vậy thì cư xử đó, cư xử không tôn trọng rồi. Bữa trước có cái cô kia bị cái cô này tán quý vị. Cái hai bên cự nhau, nói sao là cổ khi dễ tôi. Hỏi sao khi dễ? Là tại vì cổ nói chuyện tôi mà cổ không ngó, tôi ngó chỗ khác không. Ai ngờ đâu quá là kiếp trước cái cô này á, gặp người này liếc đầu này đi học đầu kia. Cái kiếp này mình sanh ra mắt mình dòm đây không dòm, dòm xéo qua một bên. Cái cô kia thì không biết cái mình bị cái kiếp trước như vậy quý vị, nên nói là sao mà nói chuyện tôi cứ nhìn chỗ khác không, mà tức quá tán tà tán. Thấy không? Như vậy á thì mình cái đó là cư xử với nhau á, cư xử với nhau không tìm hiểu cặn kẽ tán ta rồi cư xử nó lại sai. Mà bây giờ mình á, kiếp trước mình không có như vậy, mà kiếp này mình cứ ngó người ta, mình không muốn ngó mặt thấy ghét qua nói chuyện, ngó chỗ khác nói gì à. Như vậy là kiếp sau mình cũng giống cô kia, ngó chỗ này mà mắt mình nó đảo chỗ kia. Thấy không? Như vậy thì cũng có cái nhân quả nghiệp báo hết. Như vậy trước khi mà mình cư xử cái gì phải cư xử cho nó cẩn thận, đúng như lễ độ. Con thì phải có lễ phép với cha, với mẹ. Người Phật tử gặp quý thầy phải chào, phải hỏi. Vậy thì cái cư xử ở phía bên ngoài mình thì gọi là oai nghi. và tế hạnh. Phía bên ngoài của mình đối với nhà tu nó là cư xử của oai nghi và tế hạnh. Vậy thì cái người tu của mình á, có đi đứng nằm ngồi. Ví dụ như mình ngồi ở trên chánh điện cái mình ngồi chồm hổm, quý vị lên chánh điện á, mình ngồi cái mình ngồi chồm hổm à, thấy nó coi không được rồi đó, cái đó là cư xử, thấy nó thấy sao rồi đó, phải không? Nó trở thành cái thói quen, mà thói quen đó thói quen bất kính. Nên các tổ mình mới nói là chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, thân vô sở trước, phải không? Như vậy á thì là mình ngồi phải cho nó thẳng thốt, chánh thân đoan tọa, chứ không phải mình ngồi nghiêng ngồi ngặt ngồi nghẽo trước chánh điện gì thì nó không không được, đó là quan nghi ngồi đó. Còn mình nằm sao, có nhiều người á lên nằm đại chánh điện ngồi nằm ngửa ra vậy, tu bắt quan trai đó thấy nó kỳ, không thôi nằm mép mép bên chút xíu. Vậy cái đó thì cái quan nghi nằm của mình á. Còn mình đi nè, có nhiều người đi cái tướng, dụ mình không phải là hoa hậu mà mình đi nhúng cái bước cái nhúng cái bước cái nhúng cái bước cái sửa tướng vậy thì đâu phải, không? Bây giờ thì cái người tu đi vậy được không? Không. Bây giờ thì người tu mình phải đi từng bước chậm đàng hoàng, đi không cần đến. À không, đi chậm không cần đến, vậy là tướng mình đẹp. Mỗi cái tướng đi đứng nằm ngồi đều đẹp hết. Đức Phật nằm là Đức Phật nghiêng qua cái vai phía bên phải. Còn mình nằm thì mình ba chân bốn tay gì mình đưa ra hết nha quý vị. Như vậy thì thấy không, khác với Đức Phật không? Đức Phật ngồi thấy tướng ngồi thiền của Đức Phật không? Ngồi với cội bồ đề nó làm sao mình ngồi vậy đi, thẳng thốn thấy đẹp. À, Đức Phật đi từng bước một thấy đi tướng đoan trang như vậy. Còn đi rồi đứng làm sao? Mình đứng đứng chân thấp chân cao. Ta đứng hai chân đàng hoàng thẳng thốn hình chữ V, mình đứng chân thấp chân cao. À, mình đứng chổi chân, còn chân mình chổi lên đầu gối, mặc áo chàng mà đứng chân chổi đầu gối thấy thấy thua, phải không? Như vậy đó thì cái đó là cái cư xử phía bên ngoài, cái hành động mình cũng thành thói quen. Làm sao quen vậy à? Ngồi mà đoan nghiêm nó trở thành thói quen của đoan nghiêm. Nên cái tướng của người tu khác với tướng người đời, quý vị. Tướng người tu là do mà mình tập riết rồi nó quen á. Ban đầu mình mới vô tu á là có quay nghi á, mình tập cái phần quay nghi là trong cái luật nó có quay nghi. Như vậy á thì mình học cái quay nghi là phải đi sao, đứng sao, nằm sao, ngồi ngồi sao. Như vậy trở thành thói quen. Cái người đời mình á không biết, cái người đời ngồi tùm lum lắm, rồi ngồi tùm lum lắm. Quý vị thấy thầy giảng cái đĩa tài và đức cho sinh viên á, thấy ngồi khác với đạo tràng. Ngồi dưới ngồi bên đây bên kia, nhưng mà đạo tràng của Hoằng Pháp ngồi im re hết, ngồi thẳng băng hết, nhưng mà với sinh viên học sinh nó ngồi khác. Có nghĩa là nó đâu quen đâu, nhưng mà cũng đẹp, nhưng mà khác, cái tướng nó không phải tướng, mình thấy phân biệt được liền. Rồi các cái quý cô mình, quý thầy ngồi khác, mà quý Phật tử ngồi khác một chút. Rồi tới người đời người ta ngồi khác một chút. Đó là cái thế, cái nào cũng có cái đẹp nhất hết. Mình mở miệng ra mình cười thôi cũng có một nụ cười đẹp nhất nữa. Còn mình vừa cười mà mình cười ha hả hả hả thấy làm sao? Như vậy nó đâu phải đẹp nhất, phải không? Như vậy á là cái thứ ba. Thứ tư là hãy chú trọng đến thói quen, vì chúng hình thành nên nhân cách. Cái thói quen mình hồi xưa tới sau đó, người ta gọi là cái tính cách của con người mình trở thành nhân cách, người ta đánh giá mình. Nên mình có thói quen gì mình coi coi mình chú trọng tới cái đó. Ví dụ như thói quen mình hay hút thuốc trước đông người, nhưng cái đó sẽ thành thói quen. Trước đông người nói chuyện, hồi cái đem điếu thuốc ra bật lửa anh hút mà. Nhưng mà xã hội bây giờ người ta cấm hút thuốc nơi công cộng, ta nhìn mình ta thấy bực rồi. Nhất là khi đó mình cư sĩ, giờ mình đi tu, cái mình có thói quen đó rồi, đang ngồi nói pháp tự nhiên bật điếu thuốc lên hút. Như vậy thì sao? Cái thói quen đó cái người ta đánh giá tới cái nhân cách. Thì cái thói quen cũ của mình á trở thành cái tập quán nghiệp. Mà cái tập quán nghiệp này người ta đánh giá, ta đó cho đó là nhân cách của mình á. Mình có thói quen, ví dụ có thói quen gặp nói chuyện với ai, trước khi nói chuyện ai gãi đầu. Quý vị thấy không? Có người nói chuyện với người khác gãi đầu. Có cô kia có thói quen á là cổ thấy cái con mắt của người ta là sanh ra một bên bự bên nhỏ. Cổ hồi nhỏ cổ bắt trước, cổ mới bắt trước, cổ chọc người ta đó. Cổ mới nhắm con, cổ ấy con gặp người kia là cổ nhắm con, mở con nha, phải chọc vậy. Thành thói quen quý vị, lớn lên rồi là cổ tự nhiên mở con nhắm con. Cái trở thành cô giáo đi dạy, trở thành cô giáo đi dạy, bình thường mở ra chút xíu cũng mở con nắm con à. Mà mắt bình thường à, do chọc người ta trở thành cái nghiệp của mình, thành thói quen. Mà thói quen đó thì người ta mới đánh giá cái nhân cách của mình. Bây giờ mình mới lên, mình là nguyên thủ quốc gia để mình lên phát biểu trước cái ống kính của TV, cái tự nhiên mình mắt mình không có bị tật gì hết á, mà trở thành thói quen rồi, nhắm nhắm nhắm bên, mở mở bên, rồi rải đầu gì tùm lum hết trơn. Như vậy người ta mới đánh giá cái tư cách, đánh giá tư cách người này, gọi là hình thành nên nhân cách. Mà nhân cách của người đời khác, cái nhân cách của người tu khác. Cái người tu mà người ta đánh giá cái nhân cách của người đời như vậy là người tu đó làm sao? Không giữ oai nghi và tế hạnh. Ví dụ như mình thói quen người đời mình quen này, mình ngồi cái mình chẻo cái giò lên chéo ngoảnh. Nhưng mà mình đi tu mình không bỏ được thói quen đó quý vị. Đang ngồi hòa thượng kêu lên con á, ngồi ghế cho hòa thượng dạy việc, ngồi chéo ngoảnh trước mặt hòa thượng thấy thua rồi. Người ngoài ta nhìn vô người ta thấy nhân cách này, nhân cách kém, nhân cách của tu sĩ này kém. Nhưng mà trong lòng mình không có gì hết quý vị. Trong lòng mình rất là tốt, rất là tôn trọng hòa thượng. Nhưng mà ngồi hai chân nó mỏi lắm, bây giờ phải chéo lên nó mới không mỏi, tại quen rồi. Nên cái thói quen hình thành nên nhân cách, ngoài người ta đánh giá nhân cách liền. Mà cái ông mà hòa thượng kêu lên mà ngồi chéo ngoảy vậy đó, biểu người ta đi cúng dường ông đó, người ta cúng không? Quý vị, ta đánh giá nhân cách mình, tuy là trong tâm rất là tốt, nhưng ta muốn bỏ tiền ra để ta cúng dường cái tự nhiên người ta bị mặc cảm. Ta đánh giá nhân cách. Tỳ kheo là cái giới tướng ở bên ngoài quý vị, nên thể hiện cái giới tướng ở bên ngoài. Ta là tu tánh không cần tu tướng phải đâu. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Có tánh có tướng, hai cái dung thông với nhau mới đắc tam muội, đắc chánh định. Chứ đừng có nói là tu tánh không tướng ở bên ngoài, muốn làm sao làm là không phải đâu quý vị. Nhà Phật gọi là lý sự viên dung. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già là vì tăng phải có tánh có tướng. Hai cái đế này mới là dung thông với nhau, mới đắc được tam muội ấn. Tam muội là ấn chánh định của nhà Phật. Mà chánh định thì đi đến huệ, phát huy trí huệ thì hết cái vô minh. Nên mình để ý cái thói quen mình, nên mình phải cải tiến cái thói quen, cải sửa thói quen, phải sửa cho bằng được, sửa riết được rồi quý vị. Hồi đầu tiên đâu biết chạy xe đâu, lên tập riết cũng chạy xe được à quý vị. Nên mình cái thói quen mình sửa được quý vị. Mình chú ý tới nó, mình sửa, sửa riết nó trở thành thói quen khác. Ví dụ như không giết được thói quen nhưng mà chuyển được thói quen. Ví dụ như mình ngồi hai chân thẳng thốn, mà lúc trước mình ngồi toàn là chéo ngoảy không, bây giờ ngoảy lên mình cứ lấy tay mình đè xuống quánh nó một cái, lấy sẵn cái cây thiền trượng để ngoài sau đi theo mình, thấy cái chân mình vừa chéo lên là gõ xuống, vừa chéo lên là gõ xuống liền quý vị. Gõ cho nó sợ, gõ cái nó quen à, nó vừa chéo lên cái nó sợ gõ để xuống à. Mà mình gõ mình không cần ai phải gõ cả. Nên mình có cái thói quen nói chửi tục đi, cái mình mở miệng cái chửi tục, mình tán mình cái xiển niễn để tự mình tán mình. Cái lần sau á mình muốn mở miệng ra, cái tay mình giơ lên, thói quen mà, tay mình giơ lên cái là mình sợ rồi, không bao giờ mình dám chửi tục được quý vị. Hoặc là mình tu nè, mình hay nói những lời cọc cằn với người khác, mình không nói những lời ái ngữ. Mình mở miệng ra nói cọc cằn cái mình tán mình hai ba cái đi, trở thành thói quen. Mai mốt mình có nói cọc cằn gì tay mình giơ lên cái mình sợ à. Phải không? Có một cái vị đó tu cũng ngon lành lắm. Cái ta lại nhà đó, thấy vị đó đánh mình mẩy sưng phù lên hết, tự mình đánh mình. Ta mới hỏi tại sao đánh mình. Là tại vì tôi có những cái thói quen mà tôi bỏ không được. Bây giờ tôi đánh, tôi dạy nó, tôi bắt nó phải bỏ. Bỏ chừng nào nó bỏ được tôi mới hết đánh nó. Nó lại cái thân mình không có thói quen gì không biết mà bỏ không được. Rồi đó là tự đánh mình để trách phạt mình, bắt quỳ hương đánh như vậy đó. Nghĩa là tự mình răng mình đó quý vị. Nên không có ai dạy mình bằng chính mình dạy mình hết cả. Nói bậy cái tán đại đi, lỡ lời cái tán đại vô mình hai ba cái đi, riết là mình quen à. Cái chân mình mà cứ đứng chân sụi lên sụi xuống, cứ tán đi. Cứ nằm mà mình lên chánh điện, mình không nằm nghiêng qua, mình nằm ngửa lên, cứ là đập vô chân mấy cái đi, chiến sao là nhớ, nên là nằm đâu đó thẳng thốn đàng hoàng à. Như vậy là tự mình răng mình. Tại vì cái thói quen đó hình thành nên nhân cách. Ta đánh giá con người của mình, mà tuy trong tâm mình không có gì hết, nó trong tâm mình rất là tốt, nhưng mà sửa ngoài tướng chưa được. Sửa trong tâm giác ngộ thì tâm sửa liền, nhưng mà tướng phải sửa theo. Như vậy thì mình sửa theo cái thói quen nó hình thành nên cái nhân cách. Cái thứ năm là hãy chú trọng nhân cách, vì chúng hình thành nên số mệnh. Cái nhân cách của con người của mình á, nhân cách là cái thể hiện ra phía bên ngoài của mình, thì cái đó từ từ nó tạo thành cái dòng nghiệp. Mà cái nhân cách mình á, mà không tốt thì nghiệp nó không tốt. Mà nhân cách mình tốt thì cái nghiệp tốt. Người đời người ta gọi đó là số mệnh. Thật ra cái số mệnh đó chính là cái dòng nghiệp từ kiếp trước mình truyền đi, từ cái đầu đời nó truyền qua bên cuối đời. Cái dòng nghiệp đó người ta gọi là số mệnh. Chứ thật ra không có một thượng đế nào an bài cho mình số mệnh hết. Mình chính là một người họa sĩ. Mình vẽ nên một cái bức tranh số mệnh cho cái tương lai của mình, chứ không ai vẽ cả. Nhà Phật, Đức Phật đã chỉ con đường đó ở dưới cội Bồ Đề rồi, ở giường Lộc Giả Quyển rồi, Đức Phật đã chỉ rồi. Quý vị, mình muốn cái miệng mình đẹp thì mình làm sao? Chứ là mình vẽ nên cái đẹp. Mà vẽ cái đẹp là chính mình đẹp sao? Mình nói những lời thật, mình ca ngợi chánh pháp, ca ngợi Phật, ca ngợi pháp, ca ngợi tăng. Nói ra toàn là kinh điển không à, chứ không có nói ra là tầm bậy tầm bạ nữa. Như vậy thì kiếp sau cười một cái như là hoa sen, răng điều băng như là hạt bắp. Chứ không phải bây giờ răng xỉa ra xỉa vô tùm lum. Tại vì mình hay nhiều chuyện, hay xỉa xối người ta nên răng nó xỉa xối ra tùm lum. Nên cái chuyện này mình nói thật, nói kinh điển kinh sách không mà nói giáo lý, nguồn giáo lý khai mạch từ tâm. Thì tự nhiên kiếp sau cười cái lúng hai cái đồng tiền, chẻ môi dưới không chẻ môi trên. Rồi á là răng điều như hạt bắp trắng bông, nên nhìn cái người ta thương liền quý vị. Nhìn thấy là dễ mến liền. Tức là mình đã vẽ nên cái miệng của mình. Vậy thì mình vẽ nên cái mũi, vẽ nên cái mặt của mình. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này là do chính Ngài vẽ ra bằng 3 tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát, gọi là báo thân. Cái báo thân bên ngoài, cái đó gọi là y báo ở phía bên ngoài. Thì quý vị có 5 cái để hình thành nên. Và cái số mạng thì chính là cái cuộc sống, chính là tương lai của ta, là số mạng. Vì một cái chuỗi, cái chuỗi đầu tiên á là suy nghĩ cẩn thận, vì tư tưởng sẽ biến thành hành động. Và ăn nói cẩn thận, vì lời nói sẽ biến thành hành động. Và cư sĩ xử chúng nhau, chúng ta cư xử nhau cẩn thận, vì hành động sẽ biến thành thói quen. Và hãy chú trọng đến thói quen, vì chúng hình thành nên nhân cách. Và cái nhân cách đó chính là cái số mệnh của ta ở trong tương lai đó. Ví dụ như chúng ta cái thói quen làm Phật thì sao? Thì cái số ta trở thành cái số mệnh làm Phật, đúng không? Cái số mệnh này không phải là tướng số, mà đang nói tới quá trình của nhân quả. Như vậy thì Phật đi sao ta đi vậy, Phật nói sao ta nói vậy, ta bắt chước. Bắt chước cái hay không ai cười, không bắt chước cái dở người ta cười đó. Đức Phật đi từng bước một, từng bước một, mình cũng đi từng bước một. Đức Phật thương yêu chúng sanh như con, mình thương yêu chúng sanh như con. Đức Phật bị người ta chửi, Đức Phật nín thinh, mình bị người ta chửi, mình cũng nín thinh. Quý vị, Đức Phật đi 49 năm đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mình cũng đi đâu mình đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sanh ở đó, mình làm giống Phật rồi đó, phải không? Vậy thì mình vẽ cái hình tượng của Phật cho chính mình á, vẽ trong tương lai đó. Đang vẽ mà, từng bước đi vẽ, từng lời nói vẽ, từng ý nghĩ mình vẽ. Như vậy thì là mình sẽ trở thành cái vị Phật trong tương lai. Như vậy thì mình lấy một cái cây, mình đưa ra cho người ta đẽo. Đó, đẽo bên đây, đẽo bên kia, đục bên nọ, đẽo đục riết ra thành cái tượng Phật có giá trị, người ta đưa lên bàn thờ để người ta thờ. Vậy thì người ta đẽo nó lâu quá không xong, thì mình chính mình đẽo mình. Đẽo mình là mỗi khi mình nói ra lời bậy, mình tát mình đó, là mình đẽo á. Thấy không? Bây giờ thì mình vừa đục vừa đẽo mình, ta vừa đục vừa đẽo nắng lên thành hình cái hình Phật. Như vậy thì nói người ta đẽo có nghĩa là cái ở bên ngoài nghịch duyên người ta đẽo mình á. Cái đó người ta gọi là cái gì quý vị? Thử thách á. Gặp thử thách phải kìm tâm khẩu, gặp hoàn cảnh trái duyên. Như vậy có 5 điều hình thành nên đạo hạnh. Thì tất cả những cái điều mà chúng ta nói, từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ, từ cái hành động của mình thể hiện ra bên ngoài, tất cả cái đó người ta gọi là đạo hạnh của mình. Hạnh là cái sở hành của mình, tính nguyện hạnh. Hạnh là cái sở hành mình bên ngoài đó. Mình hành động như thế nào thì người ta sẽ đánh giá được nhân cách của mình. Và mình hành động như thế nào tạo thành cái dòng nghiệp, ta khen hoặc chê cái này. Mà nếu người ta khen thì là thế tôn, người ta chê thì thôi mình biết rồi đó, là thấy mình chưa đủ, còn khiếm khuyết, mình chỉnh sửa. Mà người ta khen tức là thật đó, không có ai che mắt thế được hoài đâu quý vị. Che được một hai bữa nó cũng lòi ra, giống hệt như cái kim ở trong bọc mà, phải không? Thế nào nó cũng chĩa ra ngoài, làm cho chúng ta bị đâm vô tay vô chân của chúng ta thôi. Nên người ta có thể bóp méo sự thật, nhưng người ta không thay đổi sự thật được quý vị. Nên các cái vị ở phương Tây á nói rằng á là có nhiều cách để nói dối lắm, chỉ có một cách nói thật à. Nói thật không có cách thứ hai, mà nói dối có nhiều cách nói dối lắm, mà nói thật chỉ có một cách duy nhất, không có cách thứ hai. Nên cái đường mà để đi đến quả vị của Phật á thì nó hẹp, đường nhỏ xíu mà, nhưng mà ai chen cũng qua hết á quý vị. Nếu mà đi đúng con đường đó là qua hết, mà đi đúng con đường đó thì thể hiện cái đạo hạnh mình ở bên ngoài. Vậy thì từ sáng đến chiều đến trưa mình đi, mình đứng, mình nói, mình làm gì đó thì người ta sẽ đánh giá cái đạo hạnh ở bên ngoài mình, coi có đẹp chưa, có đúng với chánh pháp chưa, có làm lợi ích cho chúng ta và lợi ích cho mọi người, cho chúng sanh hay không, thì cái đó gọi là đạo hạnh đó. Ta lên tụng kinh mình cũng phải lên tụng kinh, ta đi làm chấp tác mình cũng chấp tác, người ta siêng năng mình cũng siêng năng, đó là thể hiện cái đạo hạnh mình bên ngoài đó. Người ta nhẫn nhục mình nhẫn nhục, ta nói một tiếng mình cự lại hai ba tiếng, ta đánh giá đạo hạnh mình liền quý vị, nhất là người tu hành à. Nên mình cẩn thận điều đó, nói để mà hiểu, chứ không nói em ai ra đây hết, tại vì ai cũng có sai lầm, mà sai lầm thì nhà Phật có sám hối để chúng ta sửa. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và chúc toàn thể đạo tràng chúng ta có một mùa an cư kiết hạ thật là an lạc và thật là thành công. Sau 3 tháng thì quý vị sẽ tăng tiến trên con đường tâm linh. Chúng ta biết thương yêu hơn, chúng ta có từ bi hơn, chúng ta có đạo lực hơn, chúng ta có đạo tâm hơn, chúng ta có đạo đức hơn, nhưng mà đặc biệt là chúng ta thăng qua về đạo hạnh của một con người. Ra 3 tháng rồi ta nói trời, người này đạo hạnh cao siêu nha, thấy tướng đi sao thấy thương quá, mở miệng ra toàn là vàng là ngọc là đường là mật không à, chứ không phải chanh chua như hồi trước đây. Thấy không, đó là đạo hạnh đó quý vị.